Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 80, gia tĩnh 2 năm 5 tín lực kiểm kê. Bộ này công việc Triệu Nhiên trước kia tại Cốc Dương huyện Tiểu Quân Sơn đã làm qua. Có thể nói xe nhẹ đường quen, sự tình nói rõ ràng, tính cả Đại Pháp Sư Lâm Chí Kiều một đạo, Tông Thánh Quán toàn thể xuất động. Dựa theo trước đó phân công, tại Bạch Mã Viện đạo sĩ hiệp trợ lần, bắt đầu chia phiến thăm hỏi, lão thiên gia cũng là hợp với tình hình. Tông Thánh Quán bắt đầu an lòng hỏi không hai ngày, tuyết liền bắt đầu bay xuống, liên tục hạ 7 ngày tuyết lớn, đem thảo nguyên đáp lên cực kỳ chặt chẽ. Mùa đông này, Hồng Nguyên dân chúng xem như thật sự rõ ràng đem Tông Thánh Quán tiên sư nhóm nhận cái đại khái. Cũng ghi tạc trong tim, liên tục mệt nhọc hơn nửa tháng, Tông Thánh Quán các tu sĩ mới lại tụ tại một chỗ. Tính toán một phen, từng cái mừng rỡ, nơi này thật đúng là một mảnh, chưa khai khẩn, thổ địa. Thu hoạch phong phú, Triệu Nhiên nói, ta cái này phát hiện một cái có tư chất căn cốt, là nhân đa nhà hài tử, ngoài ra còn có hai cái tuy không căn cốt lại có tư chất. Bất quá tuổi tác hơi nhỏ một chút, nghĩ chính căn xương, làm sao cũng phải 3 năm sau. Lâm Chí Kiều rất là vui mừng. Chí Nhiên, ta cũng tìm được 3 cái, 2 cái nữ đồng 1 cái nam đồng, đều nhớ kỹ, đầu tiên nói trước. Cái kia họ Lô nữ hài tử nhập ta vấn tình cốc. Các ngươi lâu quan cũng đừng cùng ta đoạt. Triệu Nhiên cười ha ha một tiếng. Sao có thể chứ? Vấn tình, lâu quan đều là một nhà. Không phân khác biệt, không phân khác biệt. Ha ha, như loại này sang đồng dạng vơ vét đệ tử phương pháp. Cũng là Triệu Nhiên sáng tạo, cơ bản không có bỏ sót. Tống Vũ Kiều, Dư Trí Xuyên, Trịnh Vũ Đồng cũng đều có phát hiện. Đến phiên Lạc Trí Thanh lúc, hắn càng dứt khoát, không bao lâu trực tiếp ra ngoài dắt người thiếu niên trở về. Đệ tử của ta, Triệu Nhiên rất là kinh ngạc, Lạc Trí Thanh thế mà nguyện ý thu đồ rồi. Vội vàng nhìn về phía thiếu niên kia, gặp hắn ước chừng 14-15 tuổi, ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề, rất là phú quý. Chỉ là ánh mắt có chút khô khan, trực câu câu cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cái này không phải là cái kẻ ngu à? Triệu Nhiên giật mình, vội vàng kiểm tra thực hư, lại phát hiện đứa nhỏ này tư chất căn cốt cũng không tệ. Tuy nói không kịp Khúc Phượng Hòa, Khúc Phượng Sơn như vậy tư chất tuyệt cao, cũng không giống Phong Đường tư chất căn cốt giữa hai bên hoàn mỹ cân bằng, nhưng cũng là ít có. Chỉ là cái này đần độn bộ dáng là thế nào cái ý tứ? Triệu Nhiên hỏi, người đứa nhỏ này họ gì tên gì, xuất từ nhà ai? Liền hỏi 3 lần, thiếu niên này mới tốt giống như vừa mới nghe được bình thường, từ không hiểu thấu trạng thái nào đó bên trong giải thoát ra, hô thở phào một cái, hướng Lạc Chí Thanh nói, lão sư, ta hiểu được. Sau khi nói xong, lại kinh ngạc nhìn qua trước mắt Triệu Chí Nhiên bọn người. Một mảnh mờ mịt, Lạc Chí Thanh gật gật đầu, mỉm cười nói, minh bạch liền tốt, những này là ngươi sư thúc sư bá, Ngô, còn có Lâm sư tổ, về sau lại nhận không muộn, đi, về núi, lôi kéo thiếu niên kia liền phiêu nhiên mà đi, đám người hai mặt nhìn nhau. Riêng phần mình lắc đầu, lần này chung vơ vét đến tư chất căn cốt đầy đủ thiếu niên 6 cái. Có tư chất không căn cốt thiếu niên 18 cái, được cho coi như không tệ. 6 cái tư chất căn cốt đầy đủ, có thể trực tiếp tiến vào Tông Thánh Quán tu hành. Trong đó 2 cái nữ hài tử, bị vấn tình cốc thu sạch đi. Triệu Nhiên đối với cái này ngược lại là không có gì dị nghị. Rốt cuộc vấn tình cốc đến nay chỉ có 1 cái đệ tử đời 3, tăng thêm dự bị bó xương đỗ ra nữ đệ tử cũng mới 2 cái, hoàn toàn chính xác quá ít, bổ sung 2 cái cũng là phải có chi ý. đến tương lai đệ tử nhiều. Lâu quan bên này có khôn đạo có thể mang nữ đệ tử tỷ như đại sư huynh song tu ngoặt cái sư tàu trở về, suy nghĩ thêm thu mấy cái nữ đồ cũng không muộn. Còn lại 18 tên thiếu niên thì thu sạch nhập Bạch Mã Viện, từ hỏa công cư sĩ làm lên. Ưu tú năm sau tiến vào kinh đường thành đạo đồng, bài tập hơn hẳn, hàng năm tuyển chọn một vị bó xương. Từ nay về sau hình thành chế độ, đương nhiên, năm mới bó xương đan cho Đỗ gia nữ đệ tử, năm sau cho Triệu Hảo. Đây là đã sớm dự định, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi 2 năm sau đó. Triệu Nhiên dự định là mỗi 3 năm hoặc 5 năm là một lần, một nhóm, đem tông thánh quán lớn mạnh. Đương nhiên, lần tiếp theo tuyển đệ tử liền không khỏi khổ cực như vậy. Khả tạo đệ tử cũng sẽ không có nhiều như vậy. Bất quá chờ đến 20 năm sau, trước không đề cập tới tu vi sâu cạn, chỉ luận quy mô, hẳn là sẽ có chút chính quy quán các khí tượng. Lần này đại quy mô vơ vét đệ tử hành động vẫn là tương đối hao phí tinh lực. Tông thánh quán cơ hồ toàn quán ra hết, mỗi người đều mệt đến quá sức, dày vò nửa tháng mới những đệ tử này. Thật là không dễ, liền xem như tu vi thâm hậu nhất Lâm Đại Pháp Sư. Mỗi ngày liên tục vận chuyển kiểm tra thực hư căn cốt công pháp mấy chục lần. Cũng cơ hồ tình trạng kiệt sức, nỗ lực trèo trống đến hoàn tất. Liền lôi kéo môn hạ nữ tu nhóm vội vàng về cốc tĩnh tu đi. Chờ Triệu Nhiên toàn bộ an bài thỏa đáng, đã đến gia tĩnh 25 năm cuối năm dưới đáy. Lâm Đại Pháp Sư, Dư Chí Xuyên, Lạc Chí Thanh, Tống Vũ Kiều đều trở về tu hành, mang đệ tử. Triệu Nhiên cùng Trịnh Vũ Đồng vẫn còn muốn tiếp tục bận rộn. Hai người lẫn nhau khích lệ một phen, riêng phần mình trở về bản viện, tiếp lấy tổ chức lập đàn cầu khấn khoa nghi. Gia tĩnh 26 năm tháng riêng, Triệu Nhiên tiếp tục tại một mảnh bận rộn bên trong vượt qua. Hắn ngoại trừ tổ chức 4 lần lập đàn cầu khấn bên ngoài, nhiều thời gian hơn đặt ở tuyết lớn tay về sau nạn dân dàn xếp bên trên. Bao quát tu sửa dân phòng, tu bổ bãi bẫy thú, thanh lý quan đạo các loại sự vật, công đức hoàn toàn chính xác kiếm lời bó lớn, nhưng cũng thật sự là mệt mỏi hung ác. Nhất là năm nay chính đán trước sau, Triệu Nhiên nhận được các loại chúc Tết phi phù đột nhiên tăng, để hắn bỏ ra tiểu 1000 lượng bạc mới hồi phục nhẹ nhàng khoan khoái. Nhớ tới liền cảm thấy thịt đau vô cùng, ngoại trừ bản thân hắn bên ngoài, một cái khác dùng phù nhà giàu liền là Dư Chí Xuyên. Vu sư huynh phi phù dùng lượng càng lớn, lệnh Triệu Nhiên rất là cắn răng nghiến lợi một phen. Cũng may tổng quan phát xuống gia tĩnh 25 năm thiên hạ tín lực sổ ghi chép kịp thời đưa đến trên tay, cho Triệu Nhiên to lớn tâm linh an ủi. Gia tĩnh 25 năm, Tùng Phiên địa khu tín lực tiếp tục trên phạm vi lớn tăng trưởng, nhất cử đột phá 3 năm trước đây ký kết 120 vạn khuê mục tiêu, đạt đến 158 vạn khuê, tăng trưởng hơn 6/10. Bởi vậy rốt cục bỏ rơi toàn tỉnh một tên sau cùng mũ, trực tiếp đẩy ra người thứ 17. Bạch Mã Viện tín lực giá trị đạt tới 63 vạn khuê, cơ hồ gấp bội. Tiếp tục bảo trì Tùng Phiên địa khu 4 huyện đầu danh. Tùng Phiên huyện năm nay tăng trưởng tốt đẹp, đạt tới 39 vạn khuê, xếp tại thứ 2, Quy Thọ Viện là 31 vạn khuê. Xếp hàng thứ 3, Linh Xà Viện bởi vì Trang Vũ Kỳ cưỡi ngựa nhậm chức, tăng thêm giám viện Tằng Trí Lễ thất bại, tín lực giá trị tăng trưởng rất là không ít, đạt tới 25 vạn khuê, có thể đạt tới 158 vạn khuê, hơi có chút vượt quá Triệu Nhiên đoán trước. Rốt cuộc, thu phục Hồng Nguyên Tam Bộ, Tùng Phiên 4 viện đều hoàn thành phương trượng thay đổi đều là không sai biệt lắm giữa năm sự tình. Chân chính muốn hiện ra nhân số ưu thế đến, hẳn là gia tĩnh 26 năm, nhưng kết quả lại như thế làm người vừa lòng. thật sự là niềm vui bất ngờ. Bởi vậy phỏng đoán, Gia Tĩnh 26 năm lên, hết thảy đi vào quỹ đạo, chắc hẳn tăng trưởng bước chân vẫn như cũ sẽ không chậm hơn nhiều ít. Phỏng đoán cẩn thận, toàn bộ Tùng Phiên đột phá 2 triệu khuê không thành vấn đề. Đến lúc đó Tông Thành Quán có thể dùng tín lực hàng năm đều đem đạt tới 120 vạn khuê. Trở lên, cơ bản có thể thỏa mãn thụ lục cần thiết. Từ Gia Tĩnh 23 năm đến nay, Tông Thành Quán đã góp nhặt tổng cộng 180 vạn khuê tín lực. Như thế chữ hàng cái 3 năm, 5 năm, đến lúc kia, thậm chí đại luyện sư trở xuống lục chức đều có thể tự hành giải quyết. Tại Triệu Nhiên như kỳ vọng, có được hơn 500.000 người Tùng Phiên địa khu, tín lực giá trị cũng không nên dừng bước tại 2 triệu khuê. Tăng gấp đôi nữa đạt tới 400 vạn khuê, lúc này mới có thể lệnh Triệu Nhiên sơ bộ hài lòng. Nếu như trong vòng 5 năm có thể đạt tới 400 vạn khuê, Tông Thánh Quán hàng năm nhưng dùng riêng tín lực giá trị liền là 240 vạn khuê. 15 năm về sau, lão sư Giang Đằng Hạc tiến vào luyện hư cảnh lúc, liền không cần đến Ngọc Hoàng các mượn tín lực, cũng sẽ không lại tái diễn Hoa Vân Quán Khổng Sư Tổ là lục chức mà gia nhập Ngọc Hoàng các một màn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.